Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 485, chương 483, người có thể hay không đừng như vậy tao. 1. X, giới thiệu bạn gái. Lưu Đông lập tức hứng thú. Thái Ngôn Chi xinh đẹp như vậy, bên người bằng hữu tuyệt đối đều là đại mỹ nữ a. Cái gì? Chướng mắt chính mình, nói nhảm, nhận biết Sở Phàm liền là chính mình bức cách. Ôi uy, tạ ơn tẩu tử thật lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra đến ta không có bạn gái. Thật sự là một đôi tuệ nhãn a. Lưu Đông cuồng vuốt mông ngựa, nói, kia cái gì, ta cũng không có yêu cầu gì. Chân trưởng thành mạo mỹ da bạch, lớn không lớn, nhỏ không có cái gọi là. Cái này còn gọi không có yêu cầu gì? Ngươi thế nào không lên trời ơi? Sở Phàm tức giận nói, đừng nghe hắn nói bậy, con hàng này có bạn gái. Nha, vậy quên đi. Thái Ngôn Chi vừa cười vừa nói. Lưu Đông lập tức liền gấp, đừng a, ta cũng không phải tìm bạn gái, tìm hồng nhan chi kỷ còn không được sao? Cút đi, ngươi cho rằng ngươi là ta à? Sở Phàm một cước đạp đi qua, nói, đừng nói nhảm, ta muốn tại cái này các loại phần văn kiện, ngươi muốn không có chuyện gì liền cùng ta tâm sự, nếu là muốn chơi sẽ cũng được, gôn ta sẽ không cũng không có hứng thú, huynh đệ chúng ta hai trò chuyện sẽ trời đi. Lưu Đông đem hai vai bao buông xuống nói, thành, vậy liền trò chuyện đi. Lúc này, trước mặt đi ngang qua một đoàn người, là đến đánh banh thương nhân, bên người còn đi theo mấy cái bồi tiếp đánh banh nữ hài. Từng cái mặc gọi là một cái thanh lương, da trắng và đẹp chân trưởng thành, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mình a. Lưu Đông ánh mắt lúc ấy liền tỏa ánh sáng, hắn nói, kia cái gì, ta cảm thấy đánh sẽ cầu cũng là có thể, dù sao học tập một chút cũng là không sai mà. Sở Phàm ngoặc kép, ta mẹ nó, con hàng này là bao lâu không có dính nữ nhân, về phần gấp thành như vậy sao? Nhưng mà Lưu Đông chỉ muốn nói, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói cơ a. Từ khi nghỉ đến bây giờ, Lưu Đông cùng Trương Nam căn bản đều chưa từng gặp mặt. Lần này trở về Trương Nam lại tới nghỉ lễ, vậy ta đi an bài một chút. Thái Ngôn Chi hỏi, Sở Phàm khoát tay áo, nói, lăn đi chơi bóng đi, ta tự mình an bài cho ngươi cái bồi đánh, tuyệt đối phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ôi, Lưu Đông lập tức kích động lên, Phàm ca, ngươi chính là ta anh ruột, nửa học kỳ sau điểm tâm ta toàn bao, toàn bao, đó là ngươi không biết ca môn hiện tại lượng cơm ăn. Đi thôi, Sở Phàm tức giận nói. Nhìn xem thuộc về đại học thời đại hữu nghị, Thái Ngôn Chi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Loại này hữu nghị rất đơn thuần, là bước vào xã hội sau không có, là để Thái Ngôn Chi rất hoài niệm. Chỉ tiếc nàng những bạn học kia, hiện tại cũng trở nên, ai, không đề cập tới cũng được. Tiên sinh, cầu tại chân trước, không phải trên người ta. Một cái xinh đẹp muội tử giả tức giận nói. Lưu Đông không chút nào cấm kỵ, ánh mắt tiếp tục lưu lại muội tử trên thân, cười hắc hắc nói, biết biết, nhưng người quá đẹp, nhịn không được mà, đi đi đi, chăm chú chơi bóng, không phải quản lý cần phải phạt ta tiền. Muội tử gắt giọng, phạt tiền làm sao có thể mà, Lưu Đông là bạn của Sở Phàm, quản lý cũng không phải mù lòa, cũng không phải người ngu. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện này liền phạt cô gái này tiền? Không muốn lăn lộn a. Mà cái này bồi đánh muội tử cũng biết Lưu Đông cùng Sở Phàm là bằng hữu, trong lòng sớm liền quyết định muốn cùng Lưu Đông phát sinh chút gì. Mặc dù Lưu Đông thoạt nhìn không có tiền, nhưng cùng Sở Phàm lẫn vào, làm gì cũng so người bình thường mạnh a. Lùi một bước nói, tối thiểu về sau tại cái này có thể đạt được chiếu cố a. Nói không chừng còn có thể thăng chức tăng lương đâu. nữ nhân cũng không đều là hy vọng dính vào người giàu có thể kiếm tiền, có thể có địa vị, ai không muốn. Nhưng ở chỗ làm việc, nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân khó lăn lộn. Điểm này không thể nghi ngờ. Kia cái gì, ban đêm hai ta ra ngoài ăn xiên nướng thôi. Lưu Đông Án lấy muội tử tay hỏi. Muội tử nói, tốt, bất quá ngươi mời khách nha. Ta không có tiền, kia nhất định mà. Lưu Đông lập tức nói, vừa rồi trong nhà đến trường học, thân thượng trang rất nhiều tiền đâu. Ăn xuyên mở phòng vẫn là có thể. Vừa rồi trong nhà đến trường học, thân thượng trang rất nhiều tiền đâu. Ăn xuyên mở phòng vẫn là có thể. Thế là, hai người bắt đầu tiếp tục chán ngấy. Một bên khác, Sở Phàm nhìn chỉ vỗ chán. Ngọa thào, đồng tử ngươi có thể hay không đừng như vậy tao. Toàn bộ sân bóng đều là ngươi, tao khí. Sở Phàm thật muốn nhắc nhở hắn. Ban đêm nhớ kỹ làm thật an toàn biện pháp. Bởi vì loại nữ nhân này thường xuyên bị mang đi ra ngoài. Thật không sạch sẽ, bất quá nghĩ lại một chút, Lưu Đông trong lòng cũng hẳn là minh bạch, cũng liền lười đi nhắc nhở. Người nghèo nữ thần, người giàu có tinh, khục, đều hiểu mà. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là trạng vạng tối. Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ nửa, nhưng đưa văn kiện vẫn như cũ không đến. Được rồi, quay đầu trực tiếp đến hỏi quý quân muốn đi. Sở Phàm lười nhác tại cái này đợi, cái này đều chờ một chút buổi trưa. Chủ yếu là Sở Phàm đói bụng. Ngay tại lúc hắn lúc ta muốn đi, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là quý quân lái xe kiêm bảo tiêu kiêm thư ký. Có thể xem như ba người dùng. Người này tìm giá trị a. Sở tổng, quý đều khiến cho đưa văn kiện. Nam nhân chất phác nói. Sở Phàm tiếp nhận văn kiện, cũng không thèm để ý nam nhân ngữ khí. Hắn biết đối phương chính là như vậy. Cùng cái như đầu gỗ. Nói chuyện với người nào đều cảm giác không có tình cảm chút nào. Văn phòng. Sở Phàm rất nhanh xem hết văn kiện. Đây là một cái bất động sản hạng mục. Vị trí là tại Nam Bộ vùng mới giải phóng. Xây chính là cấp cao cư xá. Chiếm diện tích xem như bản thành phố lớn nhất. Nhưng vấn đề cũng tới, có mười mấy hộ nhân gia không nguyện ý hủy đi, tiền không đúng chỗ, cũng không phải là, quý quân là cùng khổ xuất thân, sẽ không làm loại kia khi phụ người sự tình, cho nên cho phá dỡ khoản đều là thành ý mười phần. Nhưng không nguyện ý hủy đi nguyên nhân, là bởi vì gia thôn trưởng thành nhất mạch kia người, cảm thấy nơi này là bọn hắn dễ. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu hủy đi. Đây đều là 80 tuổi trở lên lão nhân, trong đó còn có tham gia qua chiến tranh lão gia tử. Hơn nữa còn là nào đó đại lão chủ nhiệm lớp trưởng thành. Sở Phàm ngoặc kép, thật đúng là có tính khiêu chiến đâu. Trước đi xem một chút đi, tới chỗ tiến hành tìm hiểu một chút, sau đó lại nhìn an bài thế nào kế hoạch. Bất quá hôm nay coi như xong, cái này đều 7 giờ tối nhiều, các loại sáng sớm ngày mai tại đi qua. Ban đêm, Thái Ngôn Chi đề cử cái ăn cơm chỗ ngồi, Vương Tiền Triệu, thức ăn nơi này hương vị rất không tệ, người bình thường nhưng không kịp ăn nha. Thái Ngôn Chi vừa cười vừa nói, Sở Phàm, ngoặc kép, không kịp ăn, không, kia là người khác, mà ta. Tăng thêm lần này đã tới tốt nhiều lần. Trước đó là cùng Vương Hậu tới. Liền là lão gia tử kia xào đồ ăn thường ngày. Hương vị hoàn toàn chính xác không lời nói. Nha, tiểu sở tới a. Lão gia tử nhìn thấy Sở Phàm lập tức nhiệt tình chào hỏi. Ngồi đi, còn như lần trước đồng dạng đồ ăn được thôi. Bất quá lại thêm lượng coi như xong. Lão đầu tử có thể làm bất động lạc. Sau một hồi khách sáo, Sở Phàm bọn người ngồi xuống. Thái Ngôn Chi còn tưởng rằng Sở Phàm không biết nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, tốt a, hắn là biết đến. Lưu Đông cùng cái kia gọi Yêu Gao muội tử cũng tới. Là Sở Phàm gọi bọn họ cùng đi. Yêu Gao, nghe xong liền biết là cái tên giả. Bất quá loại nữ hài tử này nơi nào sẽ dùng tên thật, đều sẽ cho chính mình làm cái nghệ danh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.